Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài hành lang có tiếng bước chân, không lâu sau, đã thấy quản lý Lăng Hồ vội vàng đi vào. Phía sau, Triệu Thiên Thành vẫn đi theo. Cố Bắc Hoài nhìn hai người họ với vẻ mặt khó hiểu. Triệu Thiên Thành ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gãi gãi đầu. Lăng Hồ trước mặt ông chủ làm ra thái độ cực khó chịu, nhưng trong lòng cũng lo lắng nhảy dựng lên. Cố Bắc Hoài, hai người đang làm gì vậy? Lăng Hủ là người đầu tiên nói. Nam Tương Huyền không ký. Triệu Thiên Thành, người trong tổ tiết mục nói không có ai liên hệ với cô ấy, chỉ là cô ấy từ chối ký hợp đồng với chúng ta. Sắc mặt Cố Bắc Hoài tối sầm lại. Có phải anh gây áp lực cho cô ấy không? Bị hỏi đến, Lăng Hủ giật mình, ấp úng nói. Có một chút, thật sự chỉ có một chút, tôi không ngờ tới. Cố Bắc Hoài phất phất tay, ngắt lời hắn. Vậy chờ tới khi nàng muốn ký đi. Lăng Hủ cả kinh, vậy chúng ta có nên hay không chia 37 như cũ? Cố Bắc Hoài nhướng mắt, ánh mắt bình tĩnh. Không được, Lăng Hủ. Ồ, được, được. Triệu Thiên Thành không dám can thiệp, chỉ biết rằng ông chủ thực sự thích người mới này. Thật quá chiều chuộng. Lúc này, Cố Bắc Hoài đột nhiên hỏi, khi nào thì có buổi công diễn đầu tiên? Triệu Thiên Thành theo bản năng trả lời, ồ, một tuần nữa. Cố Bắc Hoài gõ gõ bàn, thu xếp đi, ta đi. Triệu Thiên Thành, được, Cố Bắc Hoài, trong lúc biểu diễn, tôi sẽ là người hướng dẫn chính. Triệu Thiên Thành, Lăng Hủ cũng sửng sốt, đồng tử kịch liệt, co rút lại. Thiên Vương Cố Bắc Hoài sẽ xuất hiện trong debut, thực tập sinh, nếu như vậy thì không phải xếp hạng và mức độ phổ biến của chương trình phát sóng trực tiếp sẽ bùng nổ sao? Trời sắp nổi giông rồi. Buổi đánh giá ngày hôm sau, chắc chắn, Nam Tương Huyền lại đạt điểm A, Trung Linh Phi gần như ca ngợi màn trình diễn của Nam Tương Huyền lên trời và những người khác dần dần quen với việc Nam Tương Huyền là một thiên tài. Chương trình bắt đầu bước vào bước nhảy vọt. Sau phần đánh giá nhỏ, người hướng dẫn rap Biên Chi Minh đã xuất hiện tại địa điểm thu âm. Tất cả các thực tập sinh đều vỗ tay, vài người ngồi bên cạnh Nam Tương Huyền đang nhỏ giọng nói chuyện. Tiếp theo là phần đánh giá rap đúng không? Người cố vấn Biên Chi Minh đã ra tới rồi. Theo quy trình trước đó thì hẳn là như vậy. Trên sân khấu Biên Chi Minh đã cười nói. Các bạn nghĩ rằng phần đánh giá tiếp theo là rap. Phản hồi của các thực tập sinh bên dưới rất đa dạng. Biên Chi Minh lắc ngón tay. Không, không, tiếp theo, bạn phải bắt đầu chuẩn bị cho sân khấu công diễn trong thời gian một tuần. Nam Tương Huyền nhìn Chu Sa. Chu Sa đáp lại cô bằng một cái nhìn khó hiểu. Cát Đông Tuyên vô cùng kinh ngạc. Lúc này cô mới nhớ ra rằng hôm qua Chu Sa đã nói rằng màn trình diễn trong tuần sau sẽ là một cuộc đánh giá lớn. Chu Sa biết về nó trước. Cát Đông Tuyên chống cằm và nhìn chằm chằm vào Chu Sa. Chu Sa vô cảm đưa tay ra và đẩy đầu Cát Đông Tuyên. Sự tương tác giữa hai người tràn đầy bong bóng màu hồng lấp lánh. Nam Tương Huyền tại chỗ. Bình luận, Vermilion Cát Đông Tuyên. Nhìn vẻ mặt của Nam Tương Huyền, tôi nghi ngờ cô ấy cũng đang gõ CP. Nam Tương Huyền, thấy rồi. Nó ở đây, ghen tị với Nam Tương Huyền vì được ngồi gần như vậy, tôi không chấp nhận. CP ngớ ngẩn là có thật, phía trước, Biên Chi Minh trên sân khấu tiếp tục, biểu diễn theo hình thức nhóm, đó là một sân khấu rất trang trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, tất cả các cố vấn chúng tôi sẽ xuất hiện để xếp hạng cho bạn và khán giả cũng trực tiếp bỏ phiếu ngay tại chỗ. Có nghĩa là, Biên Chi Minh nói. Giọng điệu của anh dừng lại một chút và anh trở nên nghiêm túc. Sau khi điểm số do người hướng dẫn đưa ra và phiếu bầu tại chỗ được tổng hợp, sẽ bắt đầu loại những người xếp hạng cuối. Bầu không khí căng thẳng bắt đầu lan rộng. Biên Chi Minh nheo mắt lại. Tiếp theo, chúng ta bốc thăm đi. Nhóm 5 người sẽ được chia thành 20 nhóm. Ai được bốc thăm sẽ được xếp cùng nhóm với nhau. Không có đội hình riêng. Các thực tập sinh lại kêu gào. Hết rồi, rút thăm phụ thuộc vào may mắn. Nếu cả 5 người bọn họ đều là vô dụng, chẳng phải sẽ kết thúc sao? Thăm được rút ra theo thứ hạng của buổi diễn đầu tiên và Chu Sa là người đầu tiên rút thăm. Máy ảnh tập trung vào cô ấy, và khi cô ấy nhấn nút tạm dừng. Danh sách cuộn trên màn hình lớn dừng lại, 3 ký tự lớn được hiển thị. Nam Tương Huyền, hiện trường, chết tiệt, Chu Sa với Nam Tương Huyền. Mẹ ơi, họ cùng đội, không có cách nào để mọi người thắng. Không chỉ hiện trường bùng nổ. Mà cả bình luận trực tuyến cũng nổ tung. Biểu ngữ CP ngu ngốc đang vẫy dữ dội. Biên Chi Minh cũng sửng sốt một giây, không nhịn được bật cười. hai người các ngươi thật là có duyên. Chu Sa mím môi, hơi nhướng mày, trong mắt không giấu được vui mừng. Cô ấy thích ở bên Nam Tương Huyền nhất, học nhanh và khả năng mạnh mẽ, cho dù đó là nhảy, hát hay rap, cô có thể làm bất cứ điều gì. Partner mạnh nhất, Nam Tương Huyền ngồi dưới sân khấu, mặt không cảm xúc. Trong khi những người khác lo lắng, cô đang nhìn vào bảng điều khiển hệ thống. Đinh, nhiệm vụ kích hoạt, biểu diễn trước công chúng. Nội dung nhiệm vụ, xin vui lòng hoàn thành biểu diễn trên sân khấu tuần sau. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên thành tích và thứ hạng cuối cùng của buổi công diễn. Nhiệm vụ thất bại, 100.000 tiền sẽ bị khấu trừ. Nam Tương Huyền, không phải bẻ ngón tay mà là trừ tiền. Hệ thống chó, trên sân khấu, Chu Sa đã bốc thêm 3 người nữa. Một người từ nhóm B, một người từ nhóm C và một người từ nhóm D. Thật trùng hợp, người được bốc thăm ở bảng D lại là bạn cùng phòng của Nam Tương Huyền, Đông Văn. Thật là trùng hợp, Đông Văn gần như phát điên vì sung sướng. Hợp tác với Chu Sa và Nam Tương Huyền là cách cọ nhiệt công khai. Tiếp theo, Cát Đông Tuyên đi lên để bốc thăm đồng đội. Ngay sau đó, 100 người được phân công và mọi người ngồi thành nhóm. Điều đáng nói là, Tịch Bạch Vi thực sự ở cùng một nhóm với Vu Tĩnh Đình. Đối với tình hình này, Nam Tương Huyền không thể không nhìn qua đó vài lần. Hai người mà cô ấy muốn đấm bay đầu đang ngồi trên cùng một hàng. Thật là một sự trùng hợp, ngồi cùng với nhau sẽ dễ đấm hơn không? Bên cạnh, các đồng đội đang nhanh chóng làm quen với nhau, khung cảnh thật náo nhiệt. Lúc này, biên chi Minh hắng giọng trên sân khấu. Bây giờ, hãy chọn bài hát. 20 bài hát, không ngừng trộn trên màn hình lớn, cái gì sẽ được chọn là một ẩn số. Không có quyền lựa chọn. Không chỉ thế, việc truyền thể và vũ đạo phải tự thực hiện. Nếu những người trong cùng một nhóm hoàn toàn không thể biên đạo, họ có thể hỏi người hướng dẫn của họ để được tư vấn, hoặc có thể chỉ hát thay vì nhảy. Nhưng nếu như vậy, điểm số cuối cùng và bình chọn của khán giả cũng không có gì đảm bảo. Vì vậy, về cơ bản mỗi nhóm sẽ chọn hát và nhảy cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Chi Minh, nhóm đầu tiên, lên và chọn bài hát. Chu Sa đẩy Nam Tương Huyền. Đi đi, Nam Tương Huyền. Ồ, cô ấy không quan tâm. Chu Sa là trưởng nhóm. Vì vậy nếu cô ấy yêu cầu cô ấy đi, cô sẽ đi. Ba đồng đội ở phía sau đang điên cuồng cổ vũ cô. Nam Tương Huyền, hãy chọn cái tốt nhất. Nào, Nam Tương Huyền. Nam Tương Huyền lao lên sân khấu và nhấn nút trước mặt cô. Nhân viên chưa kịp căn chỉnh máy quay thì cô đã bấm rồi. Nhân viên, chậm lại đi cô gái. Tốc độ của bạn có thể chậm lại chút không? Không quan tâm đến ống kính luôn à? Cách chương.